Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Vĩnh Sinh Đại Giới. Cái gì? Chẳng lẽ nói, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, bầu trời xám xịt hạ, trốn ở đồ dùng trong nhà bên trong bóng đen dần dần nhô đầu ra. Giống như ở khắp mọi nơi quỷ mị, bóng đen cũng không có đuổi theo. Nhưng lại lần nữa hiện ra phía trước lộ ra khủng bố dáng tươi cười. Phảng phất đang chế giễu hai người không biết tự lượng sức mình. Tiền Thương Nhất sau khi thấy được chỉ cảm thấy chính mình toàn thân rét run. Thậm chí liền hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Chúng ta đến sau núi. Ưng Nhãn nói xong buông tay ra. Ta vừa đi vừa nhìn. Tiền Thương Nhất gật đầu. Thanh âm có chút run rẩy. Lý Thần Hy nhà khoảng cách phía sau núi tương đương gần. Hai người đã có thể trông thấy đi tới phía sau núi con đường. Bất quá, đi qua còn cần một đoạn thời gian. Bóng đen không có công kích chúng ta. Chỉ sợ là muốn đợi mặt trời xuống núi. Tiền Thương Nhất trong lòng phi thường lo lắng. Tháng 6 mặt trời xuống núi thời gian ước chừng tại 6 giờ rưỡi tả hữu. Nhưng mà, hiện tại Vũ Khê thôn trên đầu mây đen bao phủ. Tia sáng đã tương đương u ám, dù cho mặt trời chưa lặn, đến 6 điểm tả hữu, tia sáng không sai biệt lắm cùng ban đêm đồng dạng, không những khó mà trong bóng đêm tìm tới bóng đen tồn tại dấu vết, thậm chí liên đi đường đều có ảnh hưởng. Một tiếng là hai người còn lại tương đối an toàn thời gian, một tiếng rưỡi là hai người còn sống sót cực hạn thời gian, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ưng Nhãn quay đầu nhìn về phía chân trời. Thần tình nghiêm túc, Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem bản bút ký mở ra. Trang bìa bên trên tên viết Lý Thần Hy. Lưu cho đồng dạng nghĩ vĩnh sinh người hữu duyên. Vừa mới bắt đầu ta coi là hiến tế chỉ đối ta một người có ảnh hưởng. Không nghĩ tới đối toàn bộ Vũ Khê thôn đều có ảnh hưởng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không tệ lắm. Cứ như vậy. Vĩnh sinh về sau ta liền sẽ không lại cô độc. Người sống đến tột cùng là vì cái gì? Mấy năm qua này, ta một mực đang nghĩ đáp án của vấn đề này. Nói đến vĩnh sinh, rất nhiều người đều sẽ nghĩ khởi cổ đại hoàng đế tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão sự tình. Đủ loại nghe đồn liên tiếp ra. Nhưng mà, ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ người bình thường liền đối vĩnh sinh không có hứng thú sao? Hiển nhiên không phải. Cho dù là lão nhân bình thường, cũng muốn như thế nào sống được càng lâu. Bởi vậy, đó có thể thấy được, mỗi người căn bản mục đích, đều là muốn để chính mình sống được càng lâu. Bởi vì chỉ có còn sống, mới có cái khác hết thảy. Còn sống, là hết thảy căn bản. Ta muốn sống, bệnh của ta không có biện pháp giải quyết. Bác sĩ nói có thể là gen bệnh, cần phải đi nước ngoài mới có thể kiểm tra đi ra. Ha ha, chỉ là đi bệnh viện xem bệnh liền cơ hồ tiêu hết ta sở hữu tích góp. Nước ngoài, kiếp sau có khả năng, ta chuyện gì đều không làm được. Chỉ có thể ở trong Vũ Khê thôn chờ đợi tử vong phủ xuống. Người khác ở ta nơi này cái niên kỷ, đều là thiên nam địa bắc chạy khắp nơi. Mà ta lại không đồng dạng, ta đã đang chờ chết. Ta không muốn chết, ta muốn sống, mỗi lần trước khi ngủ. Ta đều sẽ mặc niệm câu nói này. Trước kia, ta kiểu gì cũng sẽ chế giễu những cái kia cầu thần bái Phật người. Hiện tại, ta ngược lại cảm thấy mình có chút đáng thương. Nếu như ta cùng những người kia đồng dạng, chỉ ít bây giờ còn có thể có cái ký thác tinh thần. Dù cho bị lừa cũng tốt, ta tình nguyện mình bị lừa gạt. Ta rốt cuộc nhẫn nhịn không được tử vong mang tới cảm giác sợ hãi. Nó giống như giòi trong xương đồng dạng. Một ngày 24 giờ gặm ăn đầu óc của ta. Nhường đầu ta đau nhức muốn nứt. Thẳng đến trước đó 2 ngày. Cũng chính là ngày mùng 9 tháng 6. Theo một ngày này bắt đầu. Hết thảy đều biến không giống bình thường. Ngày này, ta trùng hợp tại hậu sơn phát hiện một khối màu đen bia đá. Bia đá không lớn. Hình hộp chữ nhật. Đại khái phổ thông cái ghế cao. Độ dày cùng ngón tay cái độ rộng không sai biệt lắm. Phía trên có khắc kỳ quái ký hiệu, mỗi cái ký hiệu gian khoảng thời gian giống nhau, ký hiệu tối nghĩa khó hiểu, ta chưa bao giờ thấy qua, giống như quấn ở cùng nhau cọng lông đoàn. Ta đem bia đá mang về nhà bên trong, chuẩn bị kỹ càng hảo nghiên cứu một phen. Dù sao ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Đêm đó, ta làm một giấc mộng, một cái ly kỳ mộng. Trong mộng, ta thuận gió mà đi, tứ hải ngao du, cuối cùng rơi vào một cái trong thôn làng. Trong thôn lạc người nhìn thấy ta về sau, thịnh tình khoản đãi. Bàn ăn trên, ta chú ý tới thôn dân không một người ăn, chỉ là vây xem, hỏi qua về sau mới biết được, bọn hắn đã đạt tới vĩnh sinh, không cần ăn uống, cũng không cần đi ngủ, mỗi ngày đều tâm tình vui vẻ, không buồn không lo. Ta lập tức tò mò, hỏi thăm thôn dân như thế nào mới có thể giống như bọn họ đạt tới vĩnh sinh. Thôn dân mang ta đi tới trong thôn từ đường. Từ đường bên trên treo viết có hiến tế từ 3 chữ bảng hiệu. Trong từ đường cũng chưa cung phụng bất luận cái gì tiên hiền, mà là cung phụng một khối màu đen bia đá. Thôn dân nói cho ta, màu đen bia đá tên là hiến tế bia. Không có hiến tế bia, căn bản là không có cách cử hành hiến tế, mà hiến tế bên trong ẩn giấu đi vĩnh sinh bí mật. Hiến tế, tế điện tử vong ý. Cử hành hiến tế về sau sẽ không lại có tử vong quấy nhiễu, có thể vĩnh tồn thế gian. Ta nghe xong thôn dân giảng thuật về sau, tâm tình kích động dị thường, vội hỏi hiến tế nên như thế nào cử hành. Thôn dân nghe được thỉnh cầu của ta sau khá cao hứng, lôi kéo ta nói 3 ngày 3 đêm. Hiến tế cử hành phương pháp lật qua lật lại nói, dù cho ta muốn quên cũng không thể quên được. Lúc gần đi, thôn dân dặn đi dặn lại, nói hiến tế cử hành trong lúc đó, hiến tế bia phi thường yếu ớt, nhất định phải bảo vệ tốt. Ta nói cảm ơn về sau, thuận gió rời đi. Làm ta mở mắt ra thời điểm, sắc trời dần sáng, ta ngồi dậy về sau, trong đầu hiện lên tất cả đều là hiến tế nên như thế nào cử hành ký ức. Chẳng lẽ là hiến tế bia báo mộng? Ta không biết có phải hay không là, nhưng ta quyết định cử hành hiến tế. Bạch nến, tiền giấy, một đoạn quái dị vũ đạo cùng một lần khó hiểu ý nghĩa ngâm tụng. May mắn, ta tất cả đều nhớ kỹ. Thời gian chuẩn bị hoa ta một buổi sáng, không tính quá lâu. Buổi chiều ta liền đem hiến tế bia chuyển tới phía sau núi đất trống chỗ. Cử hành hiến tế cần rộng rãi địa phương. Với lại, ta cũng không muốn bị Vũ Khê thôn dân trông thấy. Phía sau núi đất trống là một cái rất thanh tịnh địa phương. Đại bộ phận thời điểm đều không có người. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta bắt đầu cử hành hiến tế. Đầu tiên đem ngọn nến đốt, xoay quanh hiến tế bia bày ra. Hết thảy 16 cây. Tiếp theo lại đem tiền giấy đốt, vẩy hướng không trung. Tiếp xuống, ta một bên xoay quanh hiến tế bia vũ đạo, một bên ngâm tụng chú ngữ, hoặc là ca dao. Vừa mới bắt đầu động tác của ta còn có một số mới lạ. Dù sao khiêu vũ phương diện này ta không có thiên phú. Nhưng là 2 phút sau, động tác của ta càng ngày càng thuần thục, phảng phất đã khiêu qua vô số lần đồng dạng. Lập tức, ta hiểu được, không phải ta đang nhảy, mà là hiến tế bia thao túng ta nhảy. Hiến tế, bắt đầu, màu đen trên tấm bia đá kỳ quái văn tự vậy mà bắt đầu run run, phảng phất muốn nhảy ra bia đá. Một giây sau, những văn tự này vậy mà thật nhảy ra bia đá, hiện lên ở không trung, đi theo ta vũ đạo cùng một chỗ đong đưa. Ta chưa bao giờ thấy qua kỳ diệu như vậy cảnh tượng. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tại trong cơ thể ta chảy xuôi, chống đỡ lấy ta tiếp tục nhảy đi xuống. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác chính mình vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.